Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Nguyên lai ngươi có cái con dâu nuôi từ nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn Tề Nhiễm Lợi đầu ngón tay. Run run, Vạn Phong lập tức lại tăng lên độ khó. Giả thiết bây giờ có 10 người tới ngươi nơi này phân hàng. Trong đó 3 người mỗi bên cầm 3 con đồng hồ. 2 người mỗi bên cầm 4 cái đồng hồ. 1 người cầm 5 con đồng hồ. 2 người mỗi bên cầm 2 cái đồng hồ. 1 người cầm 6 con đồng hồ. 1 người cầm 1 cái đồng hồ. Cái này tổng cộng là ít nhiều cái đồng hồ vừa có thể bán bao nhiêu tiền chính ngươi vừa có thể được. Lợi bao nhiêu tiền? Tề Nhiễm Lợi lập tức tay chân luống cuống. Chân mày nhíu thành chữ xuyên hình. Gương mặt biệt được giống như khổ qua tựa như được. Giọng. Ha ha ha. Phật Phong trước nín cười. Nhưng nín không nhịn nổi cất tiếng cười to. Cái này cũng quá phức tạp. Ngươi trở về thì dựa theo ta nói đi làm. Nếu là có 10 người đến ngươi nơi đó phân hàng, ngươi ngay tại nhà nằm kiếm tiền. Hiểu không đồng nhất, nhưng thật có nhiều người như vậy đến ngươi nơi đó phân hàng. Ta có thể để cho Trương Nhàn ở nhóm hàng giá cả trên lại để cho 2 khối cho ngươi. Thật, Tề Nhiễm Lợi một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Hơn 10 phút sau, Trương Nhàn thở hồng hộc chạy tới. Trong tay xách một cái dùng bể vải giáp thành nhỏ túi vải. Cái này nhỏ túi vải đưa tới Vạn Phong chú ý. Mặc dù là dùng bể vải đầu giáp thành, nhưng là hai mặt nhưng dùng bất đồng màu đem hết hai loại hình vẽ. Lại vẫn sinh ra Picasso vậy rút ra giống đẹp. Không thể nghi ngờ đây là Hắc Thanh kiệt tác. Loan Phượng nhỏ hãng may quần áo một ngày có thể sinh ra vô số bể vải đầu. Nếu ai nhàn rỗi không chuyện gì mà đem mình vải đầu tiến hành chế biến cũng không có thể sinh ra. Hiệu ích sao? Bất quá cái ý niệm này chẳng qua là ở đầu óc chợt lóe lên liền bị Vạn Phong quên đi. Một là khó tìm như vậy người nhàn rỗi. Hai là lời quá thấp. Ba cái đầu người lần lượt đầu qua đếm. Tề Nhiễm Lợi một cái đếm. Vạn Phong ở một bên xem được cái trợn trắng mắt. Số lượng chính xác sau đó. Tề Nhiễm Lợi móc ra số tiền ra 240 nguyên cho Trương Nhàn. Trở về thật tốt suy nghĩ kiếm tiền, đừng cả ngày lẫn đêm cứ suy nghĩ đánh giặc, đồ chơi kia không dùng bây giờ lại đánh không đến tiền. Làm côn đồ biết đánh giặc có thể đánh tới, tiền đó cũng là hơn 10 năm chuyện sau này, cùng 10 năm sau Tề Nhiễm Lợi cũng đều hơn 30. Sợ là đã sớm bị mới lên người thay thế, còn đánh giám, được, ta nhớ, vậy ta đi. Trở về nói không chừng còn có thể bán một miếng rưỡi khối. Tề Nhiễm Lợi có đồng hồ điện tử liền. Vội vã trở về. Cưỡi xe đạp nhanh như điện chớp biến mất ở phương xa. Tề Nhiễm Lợi sau khi đi. Trương Nhàn đem trong tay tiền đưa cho Vạn Phong. Hắn 100 cái đồng hồ điện tử là chưa cho qua tiền vốn. Dĩ nhiên bán ra sau thời gian đầu tiên chính là còn Vạn Phong tiền. Vạn Phong thu 210, còn dư lại 30 không thu. Hắn cho Trương Nhàn giá tiền chính là lấy hàng giá cả không thêm một phân tiền. Đây là 30 cái đồng hồ tiền, ngươi còn thiếu ta 70 cái đồng hồ tiền. Huynh đệ ruột vậy phải tính sổ rõ ràng. Trương Nhàn gật đầu, ừ, cái này 30 nguyên tiền mua chút vật gì cho tỷ ngươi. Các người hai người ở người ta ăn ở cũng không thể một mau không rút ra đi, ta cho tỷ ta một khối. Đồng hồ điện tử, tỷ ta cũng sắp mừng như điên. Một khối đồng hồ điện tử dựa theo giá thị trường cách quả thật coi. Như là lễ trọng, tỷ phu hắn mặc dù là quốc gia công chức một tháng cũng không quá hơn 30 nguyên. Trong nhà chỉ một khối đồng hồ còn đeo vào Chu Tiểu Văn trên tay. Bây giờ có một khối đồng hồ điện tử, chị hắn có vui lý do, ngươi không biết ngu ha ha nói cho tỷ ngươi cái này đồng hồ điện tử là 7 đồng tiền cầm tới đi. Cái này tuyệt đối không có, cái này thuộc về bí mật thương nghiệp, làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác. Liền liền Hắc Thanh ta cũng không nói thật cho nàng biết. Vậy thì đúng rồi, không phải thứ gì cũng có thể nói cho người khác biết. Nguyên bản Vạn Phong là muốn đi xem tiểu di nhà tình huống phát triển. Bởi vì là Tề Nhiễm Lợi như thế một quấy nhiễu thời gian cũng sẽ không quá thừa thải. Vậy vứt bỏ cái này dự định trực tiếp bay qua Nam Lĩnh từ đội Hoa Tiền đi trường học. Bây giờ vẫn chưa tới giờ học thời gian. Từ hủy bỏ ngủ trưa sau buổi trưa trong phòng học liền hò hét ầm ĩ. Trần Văn Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng để cho Vạn Phong vô cùng kinh ngạc. Đi học trên đường nhặt được tiền, Trần Văn Tâm lắc đầu. Cái nào nam sinh cho ngươi gửi thư tình liền, Trần Văn Tâm quét bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi mới nhận được thư tình liền đâu, ha ha, ta đây là muốn cũng không người cho ta viết nha. Nếu không ngươi cho ta viết đóng kín một cái, mở đầu liền viết thân ái Phong ca. Trần Văn Tâm một bộ bị chua đến dáng vẻ, ngũ quan cũng chen đến cùng đi. Vậy ngươi cao hứng cái gì, tỷ phu ta tới. Ngươi còn có tỷ phu, Vạn Phong lại kinh ngạc một chút. Có tỷ phu có cái gì kỳ quái? Ha ha, mọi người đều nói tiểu di tử là tỷ phu nửa kéo cái mông. Ngươi không biết thành tỷ phu ngươi, Vạn Phong lời còn chưa nói hết. Trần Văn Tâm sách trong tay vốn là hướng trên đầu hắn rơi xuống. Ta kêu ngươi cả ngày lẫn đêm nói bậy nói bạ, xem ta không nói cho Loan Phượng. Loan Phượng cũng có tỷ phu, ta xem ngươi giải thích thế nào. Đúng nha, Loan Phượng cũng có tỷ phu, cái này phải hồi tiêm dự phòng, bố cái mông cũng không thể phân cho người khác một nửa. Vạn Phong đột nhiên một lai do địa than thở một tiếng. Trời ạ, Loan Phượng tại sao cũng chưa có muội tử đâu, lão tử nếu là muốn biết nửa kéo cái mông cái này không một chút hy vọng nha. Không biết cha vợ tương lai Nhạc Mẫu có thể không lại sinh một bé, cái ý niệm này dọa Vạn Phong giật mình. Nếu là sinh ra cái tiểu di tử còn thích hợp, nếu là sinh ra cái tiểu cữu tử chẳng phải phiền toái hơn. Vẫn là tính, Vạn Phong buông tha dự định đầu độc trượng mẫu tương lai sinh tiểu di tử ý tưởng. Sau khi tan học đem ổ chó của ngươi thật tốt dọn dẹp một chút. Trần Văn Tâm một mặt nghi ngờ, làm gì, tan học ta phải đi ta tiểu di nhà xem. Nói không chừng đi ngay nhà ngươi chuỗi cửa gì. Đừng đi, từ Trần Văn Tâm quả quyết cự tuyệt. Vạn Phong vừa muốn hỏi tại sao đừng đi, vừa nghiêng đầu ngoài ý muốn phát hiện Hứa Mỹ Lâm đứng ở bọn họ cửa phòng học. Tay lại duỗi thân ở trong miệng sau ót hai cái sừng dê đem lúc ẩn lúc hiện. Vạn Phong đứng lên đi tới cửa, đưa tay liền hướng tay nàng thượng phách đi. Không phải nói cho ngươi một vạn lần chớ đem tay đi trong miệng thả, làm sao liền muốn không dừng. Được, đưa tay ra ta vỗ hai cái. Hứa Mỹ Lâm đàng hoàng đưa tay ra. Vạn Phong vỗ vỗ đánh hai cái. Khanh khách, ngứa, Phong ca ca ngươi khỏe, thời gian dài không tới nhà ta tới. Cũng không cùng ta chơi. Trời ạ, lão tử tốt một chút phải đem ngươi quên. Ngươi đặc biệt lại chạy tới đi bố trên vết thương rắc muối. Lại không tiền xài, Hứa Mỹ Lâm trước sau khi gật đầu nhanh chóng lắc đầu. Ha ha a, hồ ly nhỏ, Vạn Phong tiện tay móc ra 5 đồng tiền. Suy nghĩ một chút lại cất trở về đổi một bản 2 nguyên. Hứa Mỹ Lâm ánh mắt chớp mắt. Chợt lóe nhìn Vạn Phong trong tay xanh lá phiếu lại đi xem hắn đâu. Đây là ngại tiền giấy nhỏ. Không phải ca bỏ không được vậy 5 khối. Ca sợ ngươi phung phí. Cái này 2 khối xài hết rồi tìm lại ca muốn. Có được hay không? Hứa Mỹ Lâm nhận lấy 2 khối tiền gật đầu. Vạn Phong ở trên đầu nàng sờ soạng một cái. Đi đi. Hứa Mỹ Lâm tung tăng chạy về nàng cấp đi. Ngươi thảm, nguyên lai ngươi còn có một con dâu nuôi từ nhỏ. Xem ta không nói cho, Vạn Phong sợ một cái tát quay chụp Trần Văn Tâm trên đầu. Nói gì thế đó là? Muội, ngươi lại đề ra con dâu nuôi từ nhỏ, cái này cha cẩn thận ta cầm ngươi làm con dâu nuôi từ nhỏ. Dung,